Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 921, Hỏa Long. Nhìn lấy Tô Nghĩa hành động này, Cẩm Hoành Hiên bọn người hơi nghi hoặc một chút. Không biết Tô Nghĩa tại làm trò gì. Tô Nghĩa trở về tại chỗ, ngắm chuẩn lấy một cái phương hướng. Lần nữa vận dụng khai quật năng lực. Chỉ thấy hắn hai tay tung bay. Những nơi đi qua, những cái kia bùn đất như là biến mất đồng dạng. Qua trong giây lát, một đầu giống nhau như đúc địa đạo xuất hiện ở trước mặt. Trương Sán Dương trước kia được chứng kiến Tô Nghĩa loại năng lực này, tương đối mà nói bình tĩnh không ít. Nhưng là Cẩm Hoành Hiên bọn người ở tại nhìn thấy một màn này thời điểm, tại chỗ chấn kinh. Trước kia, bọn họ đều đang hoài nghi địa lao phía dưới đầu này địa đạo là như thế nào xuất hiện. Giờ phút này xem như hiểu rõ ra, rõ ràng cũng là Tô Nghĩa khai quật ra, mà lại Tô Nghĩa đào cục tốc độ quá mãnh liệt. Bất luận là bùn đất hoặc là hòn đá, ở trước mặt hắn như là giấy một dạng, đều có thể tùy tiện phá nát. Thật bất khả tư nghị. Còn có cái gì là Tô Nghĩa không thể làm được? Cẩm Hoành Hiên thật sâu cảm khái một tiếng. Liên tưởng đến Tô Nghĩa còn có thể giải mã thượng cổ văn tự cùng luyện chế đan dược. Hiện tại lại kiến thức Tô Nghĩa đào hang năng lực. Để hắn một lần hoài nghi. Trên đời này có phải là không có Tô Nghĩa làm không được sự tình? Tô Nghĩa một hơi đào ra mấy trăm mét xa. Đang định nghỉ ngơi một chút thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Đáng đời. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Xuất hiện loại tình huống này, không cần phải nói khẳng định là Võ Công Sơn hạ nhân địa đạo đến đuổi giết bọn hắn. Không cẩn thận chạm đến bạo tạc quả thực đưa tới nổ tung. Số 2. Điều tra một chút phía sau tình huống. Tô Nghĩa phân phó nói. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, vẫn là nhìn một chút so sánh yên tâm. Vạn nhất không có đem người nổ chết, hoặc là không có nổ sập địa đạo, Võ Công Sơn người vẫn như cũ có thể truy kích tới. Xuống mấy người hầu như đều bị tạc chết rồi. Không chết cũng bị giấu đi. Chí năng chiến xa tìm tòi một chút, nhanh chóng trả lời. Như vậy cũng tốt. Tô Nghĩa thở ra một hơi, bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng là còn không có nghỉ ngơi một hồi, chí năng chiến xa lại lo lắng nhắc nhở. Tô Nghĩa, không xong, có một đầu cường đại hỏa long hướng chúng ta truy kích đến đây. Thứ gì? Tô Nghĩa kém chút coi là nghe lầm. Dưới nền đất cái gì thời điểm nhiều một đầu hỏa long? Chẳng lẽ là Võ Công Sơn linh sủng? Chí năng chiến xa giải thích nói. Đầu này hỏa long không phải dị thú, giống như là hỏa linh khí ngưng tụ mà thành, mà lại khí tức của nó dị thường cường đại. Cần phải đạt đến huyễn linh cảnh nhị trọng tầng thứ. Huyễn linh cảnh nhị trọng. Trương Sán Dương đám người sắc mặt cũng thay đổi. Tô Nghĩa thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần. Nếu như tại một cái trống trải địa phương, hắn không sợ chút nào. Nhưng dưới đất, không gian có hạn, căn bản là không cách nào sử dụng kinh chập thất biến. Như thế cũng sẽ không là đối thủ. Mặt khác, bên người còn có nhiều người như vậy. Một khi động thủ, khẳng định sẽ lan đến gần bọn họ. Làm không tốt muốn chết đi không ít người. Điểm ấy là hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn đến. Trước mắt, hắn có hai con đường có thể lựa chọn. Đệ nhất, nhanh chóng đào tới trên mặt đất. Nhưng là phía trên có Võ Công núi thông thần cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Đi lên tương đương chịu chết. Cho nên, con đường này là không thể thực hiện được. Thứ hai, tiếp tục khai quật, nhìn xem có thể hay không thoát khỏi hỏa long truy kích. Số 2, đầu kia hỏa long tốc độ nhanh không nhanh? Tô Nghĩa dò hỏi, đang hành động trước đó, nhất định phải xác định điểm ấy. Bằng không mà nói, đào tương đương trắng đào. Bởi vì ngươi không có người nhà tốc độ mở, sớm muộn đều sẽ bị đuổi kịp. Tô Nghĩa, đầu kia hỏa long dưới đất như vào chỗ không người. So ngươi khai quật tốc độ nhanh hơn. Chí năng chiến xa trầm trọng nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.